Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603. Chương 1603. Đường sắt rốt cuộc có manh mối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Hàng năm lửa khói dạ tiệc bận rộn nhất đại khái chính là Hàn Quảng gia công ty an ninh. Bởi vì từ bốn phương tám hướng người tới hơn. Chị An là một cái vấn đề. Lại còn một cái chính là chữa cháy và thả lửa khói. Từ năm kia một cái hãng nhỏ tử bởi vì không quy phạm lửa khói đốt thả đưa tới một tràng quy mô. Không coi là quá lớn hỏa hoạn sau đó. Công ty an ninh liền toàn diện tiếp quản pháo bông đốt thả nhiệm vụ. Đặc biệt có hơn 10 cái người phụ trách từng nhà đốt thả lửa khói. Đồng thời còn có một chiếc xe nước và vài cái giả mạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy người bày trận mà đợi. Tùy ý ứng đối đột phát tình hình hỏa hoạn. Đừng nói từ an ninh đội tiếp quản sau hỏa hoạn ngược lại là không có phát sinh nữa qua. Những thứ này thả lửa khói an ninh đội viên ngược lại là vui không phải. Cái này đùng đùng quá nhiều ghiền nha. Cho nên đến mỗi quốc khánh và mùa xuân cũng cướp thả. An ninh đội có người không làm, cũng phải tham gia thả lửa khói công tác. Lại vì thả lửa khói thiếu chút nữa phát sinh lục đục. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Hàng năm quốc khánh mùa xuân thay phiên thả sự việc mới tính xóa bỏ. Chuyện này Cầm Hàn Quảng gia còn giận quá chừng. Cầm Vạn Phong cười được quá sức. Thì ra như vậy công ty an ninh bên trong ngày thường từng cái đặc biệt nghiêm túc người. Ở lửa khói trước mặt liền lộ vẻ liền nguyên hình. Công ty an ninh đón lấy sau này thay đổi trước kia thả pháo bông thời điểm ngổn ngang trăm hoa đua. Nở tình huống mà là biến thành từng nhà một mình đốt thả cục diện. Lớn nhất bảo đảm an toàn, nhà thứ nhất pháo bông lập tức muốn thả cho tới khi nào xong thôi. Nhà thứ hai pháo bông liền tiếp nối, như vậy từng nhà liên miên không dứt đốt thả thời gian đổi dài. Thưởng thức hiệu quả thật to tăng cường, một nhà pháo bông thật ra thì cũng chỉ thả cái 1-2 phút. Nhưng là không ngăn được vịnh Nam Đại bên trong trên trăm nhà xưởng. Một nhà tiếp theo một nhà một thả chính là hơn 2 tiếng. Ở giữa cũng chưa có gián đoạn thời điểm. Thả lửa khói vui vẻ. Xem thả lửa khói cổ cũng xem chua vậy đau cũng vui vẻ. Loại chuyện này cho tới bây giờ không thiếu được Loan Phượng. Nàng tự nhiên nhìn hưng phấn dị thường. Thỉnh thoảng phát sinh hoan hô. Vạn Phong cảm thấy Loan Phượng nếu như gặp phải có bệnh phỏng đoán vậy sẽ mang bệnh thân thể cháy. Tới xem náo nhiệt, có một ca khúc kêu chết đều phải yêu. Nàng cái này nhất định là chết đều phải xem. Nếu như Loan Phượng chỉ là xem cũng còn chưa lạ. Nàng là muốn đích thân kết quả đi điểm. Coi như công ty an ninh toàn bộ tiếp nhận cũng không được. Ta hoa 1.000 mấy trăm khối bằng gì để cho các ngươi đã ghiền nha. Không được, ta nhất định phải điểm một cái. Công ty an ninh người khóc cười không được. Chỉ cần cho Loan Phượng mở cửa sau, để cho nàng điểm một cái lớn nhất pháo bông. Loan Phượng đốt điếu thuốc hoa giống như lúc đầu quân đội thả được hỏa tiễn như nhau. Chiếu xong liền liền bỏ mặc, quản ngươi đi nơi đó bay. Loan Phượng là gọi xong rồi chạy, pháo bông đi nơi đó chạy cũng không quan chuyện nàng mà. Trương Tuyền đứng ở máy nhắn tin cao nhất ra nhìn phía dưới vịnh Nam Đại bên trong này thay nhau. Vang lên pháo bông mặt đầy hâm mộ. Cũng không cần đến hiện trường đi xem tên khốn kia lúc này nhất định và Phượng tỷ chung một chỗ xem. Thả lửa khói. Bởi vì trước kia nàng cũng cùng bọn họ chung một chỗ. Nhưng là năm nay nàng cũng chỉ có thể bị buộc ở chỗ này. Bại hoại nhất định là cố ý suy nghĩ như thế cái mua bán cầm mình buộc ở chỗ này. Hắn tốt và Phượng tỷ chung một chỗ. Nhất định là như vậy. Tên bại hoại này, để cho hắn tối ngủ đạp chăn đông cái mông, để cho hắn buổi tối dậy đêm thời điểm tìm không ra nhà cầu, để cho hắn vật nào đó kiện đứng không. Thôi, cái này thì miễn đi, tương lai mình vậy được sử dụng đây. À thiếu, Vạn Phong bên này đột nhiên liền hắt hơi một cái. Người này bỗng dưng vô cớ mở ra nhảy mũi. Ai ở sau lưng nhắc tới mình? Lửa khói dạ tiệc một mực kéo dài đến 10 giờ rưỡi mới kết thúc. Khi cuối cùng một ly pháo bông ở trên trời tắt, vịnh Nam Đại bên trong tụ tập đám người vậy bắt đầu tứ tán. Đưa ta về nhà thôi. Loan Phượng ánh mắt hừng hực nói. Đối với mỹ nữ mời, Vạn Phong không có cự tuyệt. Lái xe cầm Loan Phượng đưa về nhà. Dân gian có câu tục thoại kêu bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Vạn Phong tối nay là được bánh bao thịt. Đi một lần không trở về. Ngày lễ sau này, hết thảy trở về lại lúc đầu dáng vẻ. Nên đi làm đi làm. Nên làm việc. Nên đi bộ đi bộ. Ở Quốc Khánh đi qua ngày thứ hai, Vạn Phong rốt cuộc ở Tương Uy thấy được vậy cái xe lửa đảo đường cơ. Gần 4 tháng thời gian, một cái hơn 50 trong dáng dấp đường cơ cuối cùng từ Hồng Nhai chạm xe lửa xây tới đây. Nhưng cái này là một cái cát đá đường cơ, phía trên còn không có mắc dây, nếu là muốn chảy dây phỏng đoán còn được mấy tháng thời gian. Cát đá đường cơ một mực tu đến thôn Ngọa Hổ trước cầu nhỏ. Nơi đó có một khối bằng phẳng. Nơi này chính là Tương Uy chạm xe. Tam giác vòng ngoài vậy nhánh sông nhỏ Hà Tây bờ. Một phiến trên 100 mẫu đất đai đem thành là hàng trận. Cùng đường cơ lững thững tới chậm so sánh. Nơi này chạm xe ngược lại là trước kiến thiết xong hết rồi. Bởi vì không có khách vận chẳng qua là chở hàng. Vì vậy nơi này kiến trúc cũng không phức tạp, chính là ven đường thật đơn giản một tòa tầng hai lầu nhỏ. Vạn Phong và Hồng Nhai quốc lộ phụ trách thi công Lý Chí Giang đội trưởng ngồi ở ven đường một cái. Đống cát lên kéo rỗi rãnh thiên, đề tài chủ yếu là đoạn này dây xây dựng vấn đề. Lý Chí Giang Vạn Phong cũng không coi là xa lạ. Tương Uy đến Hương Ô Lô Chánh Phủ điều này 9 dặm đất nhựa đường đường chính là bọn họ trải. Hồng Nhai quốc lộ nhựa đường trải ở Bắc tỉnh Liêu Ninh đều là đỉnh đỉnh nổi danh. Chính là lên một đời hai số 05-2015 trước kia. Liêu Nam địa khu không có một khu quốc lộ có thể đè qua Hồng Nhai đoạn đường. Bất kể là Bột Hải Dinh Khẩu bao gồm Đông Đan An miền đồi núi khu. Có một chỗ coi là một chỗ, Hồng Nhai đường là tốt nhất, nhưng là bọn họ quốc lộ xây thật tốt không khác nào đường sắt đường cơ cũng có thể sửa xong. Đây căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra, Lý Chí Giang vỗ ngực bảo đảm, yên tâm huynh đệ, chúng ta Hồng Nhai đến Bột Hải địa phương đường sắt Hồng Nhai đoạn đường cơ chính là chúng ta trải. Như vậy cũng tốt mấy năm đi, ngươi xem có vấn đề sao? Nguyên lai điều này địa phương đường sắt đường cơ cũng là bọn họ làm. Như vậy Vạn Phong an tâm. Mặc dù đường cơ đã tu đến Tương Uy, nhưng là ở giữa cái đó qua sông và qua mương cầu cũng không có mắc xong. Bây giờ ô lô biên giới mấy đạo qua mương cầu vẫn còn ở mắc chính giữa. Dây trải là do Bột Hải địa phương đường sắt cục thi công. Kế hoạch qua sang năm đầu mùa xuân bắt đầu trải. Đến sang năm ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm có thể trải xong. Có điều này đường sắt, Tương Uy điều này quốc lộ vận chuyển áp lực lấy được cực lớn chậm tách ra. Tương Uy chỗ này thật ra thì thật vắng vẻ. Một cái bởi vì nạp sông cơ hồ đem Tương Uy Tây Phương và phương Bắc đường toàn lấp kín. Đi đông lại có núi, nghiêm ngặt tính ra chỉ có một cái đen nhánh quốc lộ ở gánh vác vận chuyển tác dụng. Sang năm Chư Bình rốt cuộc quyết định xây phía sau núi tiểu đội đến Cô Sơn Cầu. Chính là vì chậm tách ra điều này quốc lộ áp lực. Cây cầu kia thật ra thì đã sớm nên sửa. Một mực không xây không phải bởi vì vấn đề tiền bạc. Mà là lắc không quyết định cây cầu kia muốn xây xong cái gì quy mô. Không thể xây nhỏ, đến tấn kỳ một tràng nạn lụt cầu sẽ phải chịu tổn hại. Muốn xây thì phải xây một tòa cầu lớn, tối thiểu vậy được xem Cô Sơn Hương vùng lân cận Cô Sơn Cầu như vậy quy mô. Bây giờ rốt cuộc phải sửa, chẳng những sửa cầu,